Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, rõ rõ ràng ràng. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa vang lên, Đồng Nghị mấy người ở 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải, chạy tới ba huynh đệ chỗ ở, đứng ở ngoài cửa đánh cửa phòng, một trận đánh qua đi. Bên trong vẫn là yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Tiểu Oánh, A Trân đứng ở Đồng Nghị phía sau, trong mắt tràn ngập lo lắng. Răng rắc một tiếng, cửa phòng chính mình mở ra, lại nhìn Chu Xuân Tài từ lâu xuyên vào trong phòng, từ bên trong mở ra gian nhà, mở cửa phòng. Chu Xuân Tài một mặt nghiêm nghị đến, Đồng huynh, việc lớn không tốt. Nghe vậy, Đồng Nghị mấy người bận bịu đi vào trong phòng. Mới vừa vào cửa, tất cả mọi người đều theo bản năng một trận run cầm cập. A Trần ôm vai, đánh giá chung quanh, nói một tiếng, lạnh quá. Đồng Nghị cũng nhận ra được trong phòng không bình thường. Cảm giác một cước bước vào trong hầm băng, lập tức thuận lợi vớ lấy ba huynh đệ diễn xuất lúc xuyên màu đen ra áo gió giữ ấm. Chu Xuân Tài lập tức nói đến, ta vừa mới vào nhà bên trong liền cảm thấy không đúng lắm. Trong phòng âm khí quá nặng, mà có một luồng cực sâu oán niệm. Này tình cảnh này, ta dám kết luận, ba người này sợ là bị tai họa hút dương khí, mê mẩn tâm trí, cần được lập tức liền y, mới có thể giữ được tính mạng. Lại nhìn trong phòng, ba người ngang dọc tứ tung nằm trên đất, không rõ sống chết. Đồng Nghị bận bịu đi đến mấy người bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống tra xét hơi thở, thấy ba người hơi thở mong manh, có điều cũng còn tốt, không có chết đi. Lập tức quay đầu hướng về A Trân Tiểu Oánh dặn dò đến, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Đúng rồi, ba người bọn họ ngoại trừ đánh đập lão sư còn đã làm gì? Bọn họ, Tiểu Oánh suy tư một hồi, vội vàng nói đến, ta nghĩ tới, bọn họ còn cầm ngươi cùng Annie tỷ bức ảnh, hỏi ta Annie tỷ ở nơi nào. Annie, Đồng Nghị nghi hoặc, theo lý thuyết ba người cùng Annie nên không quen biết, bọn họ hỏi Annie ở nơi nào làm gì. Một bên A Trân vội vàng phụ họa đến, đúng, ta xem A Anh cả người không đúng, sợ hắn đối với Tiểu Oánh bất lợi, liền nói cho hắn Annie tỷ ở phi hổ đội trại huấn luyện. Đồng Nghị không nghĩ ra ba người tìm Annie ý đồ, nhưng cũng không xoắn suýt, bận bịu nói đến, trước tiên đừng động nhiều như vậy, giúp ta nhấc ba người đi ra ngoài, này trong phòng như thế lạnh, đến bên ngoài cho ba người tắm nắng. Giờ khắc này, Chu Xuân Tài đi đến góc tường nơi phát hiện hai cái kim loại, nhặt lên đến vừa nhìn, trong mắt suy tư, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. Không lâu sau, Đồng Nghị mấy người đem ba người mang ra ngoài phòng. Tiểu Oánh, A Trân liền lập tức đi tìm buồng điện thoại kêu gọi xe cứu thương. Chu Xuân Tài lắc người một cái đi đến bên ngoài Đồng Nghị bên cạnh, nắm trong tay châm gài tóc nói đến, Đồng huynh mời xem. Đồng Nghị nhìn Chu Xuân Tài trong tay châm gài tóc, cảm thấy nhìn quen mắt, nắm quá bên trong một cái, tinh tế tỉ mỉ, lập tức bừng tỉnh đến. Ta nghĩ tới, vật này chính là cắm ở giáp trụ trên châm gài tóc. Chu Xuân Tài nghe vậy cả kinh, cái gì giáp trụ? Ba người này, ở ngươi nguyên lai vị trí biển đảo chơi, lượm một bộ thanh triều khôi giáp. Khi đó ta liền gặp khôi giáp trên cắm vào đồ chơi này. Chu Xuân Tài vỗ đùi, cảm khái vạn ngàn nói một tiếng, nhân quả tuần hoàn, chân thực không giả a. Đồng Nghị nghi hoặc nhìn Chu Xuân Tài hỏi, cái gì nhân quả báo ứng? Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chu huynh, ngươi có nhớ ta từng nói cho ngươi, trăm năm trước, một thanh binh lĩnh quân thống lĩnh ý đồ đối với một ngư dân nữ mưu đồ gây rối. Ta bám thân ở ngư dân nữ trên người, dùng châm gài tóc đâm bị thương người kia, sau đó đẩy hắn xuống vách núi việc. Nhớ tới, Đồng Nghị nghe vậy, lập tức rõ ràng bên trong quan khiếu, vội vàng nói đến, ngươi là nói, cái kia ba tiểu tử mang đến khôi giáp, chính là tà vật, là cái kia phó giáp trụ hại bọn họ như vậy. Đúng, sợ là bám vào với giáp trụ trên oan hồn, muốn đi ra hại người. Bây giờ nhìn lại, cái kia ngư dân nữ kiếp này sợ là Annie, Đồng Nghị không chút do dự nói đến. Tinh tế hồi tưởng, chẳng trách Chu Xuân Tài sẽ nói Annie nhìn quen mắt, chẳng trách mê mẩn tâm trí a anh muốn hỏi thăm Annie vị trí. Bây giờ nhìn lại hết thảy đều thông, nhưng vào lúc này, Tiểu Oánh cùng A Chân chạy trở về. A Chân bận bịu nói đến, lão ca, chúng ta đã gọi điện thoại cấp cứu, sau đó xe cứu thương liền sẽ đến. A Chân, Tiểu Oánh hai người các ngươi lưu lại nơi này nhìn ba người bọn họ. Ta có việc đi chuyến phi hổ đội. Nói xong Đồng Nghị vô cùng lo lắng đi đến tây khu trạm cảnh sát. Phi hổ đội trại huấn luyện ở nội thành ở ngoài. Xe bình thường sẽ bị đường thẻ ngăn cản, không cách nào thông hành. Bước đi quá khứ sợ là không kịp. Lên tàu Chu Xuân Tài cõi âm bản Rolls Royce. Tại đây trước mặt mọi người hiển nhiên không thể, duy nhất có thể được chính là hoặc là cưỡi trạm cảnh sát xe đặc chủng. Thế nhưng mỗi ngày chỉ có buổi trưa, buổi chiều hai về, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp hỏi chính mình cha Đồng Bưu mượn xe. Nhìn vô cùng lo lắng rời đi Đồng Nghị, A Chân vội hỏi đến, lão ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không kịp giải thích. Các người đưa ba người đi bệnh viện, sau đó thông báo trường học, còn lại ta trở về sẽ nói cho các người biết. Buổi chiều 5 giờ khoảng chừng, trái phải, một bên khác Bá Vương Hoa một đám nữ đội viên kết thúc thông thường huấn luyện. Các đội viên đi đến công cộng tắm vòi sen trong phòng, dự định phóng đi vết mồ hôi, đổi thật quần áo trở lại phòng ngủ. Đợi được sở hữu nữ đội viên cọ rửa sạch sẽ, đổi Bá Vương Hoa bình thường ăn mặc màu xanh lam đồ thể thao sau, từng người túm năm tụm ba trở về phòng ngủ. Ngô Quân Quân, Annie hai người vai kề vai đi ở trên đường trở về. Mấy ngày liên tiếp Annie xin nghỉ trở về sau, tâm tình vẫn không cao. Cụ thể nguyên do Annie đã nói cho Ngô Quân Quân. Ngô Quân Quân nhìn chính mình tỉ muội dầu dĩ dáng vẻ không vui, lập tức cười hì hì khuyên bảo đến, ai nha, có cái gì quá mức sao? Không phải là nói ngươi muốn xui xẻo sao? Ngươi làm gì thế vẫn dầu dĩ không vui? Cái gì mà, người ta thật vất vả xin nghỉ, chuyên môn đến xem hắn. Cuối cùng hắn lại nói một câu nói như vậy, này không phải là bắt ta hài lòng mà. Không có chút nào cân nhắc người ta cảm thụ. Nói không chắc, Đồng Nghị nếu như nói chính là thật sự đây. Ngô Quân Quân trêu tức đến, ngươi còn nói, ta bắt ngươi làm tỉ muội, ngươi còn tại đây chế nhạo người ta. Annie một mặt oan ức oán trách đến, được rồi, đừng nóng giận rồi, không phải là người đàn ông mà. Sau đó cơm nước xong, ta cùng ngươi cẩn thận ở nơi đóng quân đi dạo, giải sầu, ngủ một giấc là không sao. Annie gật đầu ừ một tiếng, lập tức nói đến, cũng được, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục tưởng bờ. Đồng Nghị ai yêu thích, ai đi tìm hắn đi. 6 giờ lúc, căn tin nơi, Bá Vương Hoa từng cái xếp hàng đánh cơm, phụ trách đánh cơm Hứa Văn Tài. Nhìn thấy Annie, chờ đến phiên nàng sau, bận bịu nói đến, Annie, xem ngươi hai ngày nay tâm tình không tốt, ta đặc biệt cho ngươi bỏ thêm món ăn, nói bưng ra một bàn tinh xảo ăn sáng, dự định giao cho Annie. Đột nhiên, chẳng biết vì sao Hứa Văn Tài cả người đứng chết chân tại chỗ. Annie ngật ngào nở nụ cười, dự định đưa tay đón, leng keng một tiếng. Hứa Văn Tài nhưng buông tay khiến rơi xuống trong đất. Annie nhìn một chỗ cơm nước, ngẩng đầu không thể chí tin nhìn về phía Hứa Văn Tài. Liền ngươi cũng đùa cợt ta. Lại phát hiện, Hứa Văn Tài sững sờ nhìn về phía cửa phòng ăn. da mặt nhúc nhích, một mặt sợ hãi, đột nhiên ôm đầu ngồi xổm xuống. Chuỗi này thao tác, xem bối rối sở hữu bá vương hoa. Bên cạnh Ngô Quân Quân hùng hùng hổ hổ đến, ngươi có lầm hay không? Nổi điên a, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.